đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh. Chương 25, góc truyện audio.com. Sau khi kích tình qua, Tống Thanh Hà cơ thể vô cùng mệt mỏi, chỉ nhấc một ngón tay thôi cũng bất lực nằm yên trong lòng Hàn Vũ Thần. Yên giấc canh đã nói chỉ một lần thôi, hay một lần này nữa thôi Hàn Vũ Thần sẽ cho cô nghỉ, nhưng lần nào cũng bị anh lừa thê thảm. Thật sự hôm nay anh ăn chưa no, chỉ mới enter hai lần cô đã mệt mỏi rã rời, sợ tổn thương bé con nên anh đành kiềm chế an phận. Nhưng bước tiến này quả thật rất tốt, có thể thu hẹp khoảng cách giữa cô và anh, Hàn Vũ Thần rất hạnh phúc. Ôn nhu dịu dàng vuốt ve những sợi tóc vì mồ hôi mà dính sát vào gương mặt mềm mại của cô gái nhỏ. Ngón tay trỏ xoay tròn sợi tóc cô vào ngón, đưa lên mũi ngửi, rất mượt lại vô cùng thơm. Hàn Vũ Thần chưa bao giờ biết mình lại có tính biến thái như vậy. Anh như thói quen đưa tay xoa bụng cô, phát hiện bé con vẫn đạp liền thấp giọng. Bé con, cho mẹ ngủ, hôm nay mẹ đã mệt lắm rồi. Ngoan ba thương, thật sự bé con nghe anh nói không nghịch nữa làm anh bật cười. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên sau gáy cô, tham lam ngửi mùi hương trên người cô gái nhỏ mới an phận ôm người trong lòng đi vào giấc ngủ. Không biết từ khi nào việc nằm gọn trong lòng ngực vạm vỡ của anh nghe âm thanh trầm ấm của anh đọc sách trở thành thói quen. Nói trắng ra là do người nào đó mỗi khi rảnh rỗi ép cô ngồi vào lòng mình, ra hàng ngàn lời dụ dỗi. Thật sự Tống Thanh Hà chính là sợ cái miệng của anh, bây giờ cô mới biết tại sao người trong với kinh doanh lại phục trước tài lẽ của Hàn Vũ Thần, hợp đồng nào cũng ký nhanh gọn. Vừa mới đọc được hai trang sách anh liền cảm nhận vật nhỏ trong lòng đã mềm mại đầu dựa vào lòng anh hơi thở đều đều. Thật sự anh rất cảm ơn cô, cảm ơn vì cô chịu cho anh một cơ hội sửa chữa lỗi lầm mà mình mắc phải trong quá khứ. Hàn Vũ Thần của quá khứ vô cùng đáng ghét, chính anh cũng cảm nhận được điều đó. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ chỉ bằng một bàn tay. Hàn Vũ Thần tật xấu vô biên, lúc này đây bàn tay đã chui vào áo cô xò mó lung tung nhưng rất nhẹ nhàng, anh rất đắc ý với việc làm xấu của mình vì chưa bao giờ bị cô phát hiện và thế là lần nào cũng được ăn đậu hũ no nê. Anh nhất định sẽ giữ cô bên mình cả đời, giữ chặt lấy mà yêu thương. Hàn Vũ Thần đang chuyên tâm làm đồ ăn cho cô, tay cầm sách dậy, tay cầm sèn rất bận rộn trong bếp, thoạt hình rất chặt vặt vô cùng đáng yêu. Nhiều lần cô muốn vào nhưng đều bị anh hét lên. Vợ à, em ngàn vạn lần cũng không được vào, ở yên xem tivi cho anh. Trên bàn cơm Hàn Vũ Thần mệt mỏi ngửa cổ ra sau ghế làm nũng. Vợ à, anh vất vả quá, hay chúng ta về nhà nha. Ánh mắt như mèo con chớp chớp nhìn Tống Thanh Hà. Được, cô không suy nghĩ liền gật đầu. Hàn Vũ Thần ánh mắt phấn khởi vô đối, kích động muốn nhào tới ôm cô hôn tới tấp, liền nghe cái miệng nhỏ phun ra từng chữ khiến tâm can anh chìm xuống tận vực sâu đại dương. Nếu ở đây vất vả quá anh trở về đi. Em vẫn sẽ ở đây. Tống Thanh Hà sắc mặt vẫn không có cảm xúc, gấp đồ ăn không ra đồ ăn của Hàn Vũ Thần vừa làm bỏ vào miệng nhai. Không được, ai than vất vả chứ. Anh không có, lấy gà theo gà, lấy vợ phải theo vợ. Anh không đi đâu hết. Góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thần tươi cười như đóa hoa nhìn cô. Tống Thanh Hà biết gần một tháng nay anh luôn không rời cô nửa bước, cô cũng thừa biết anh có suy nghĩ gì nhưng cô thật sự không đủ can đảm bước vào quá khứ thêm lần nữa, nói cô nhát gan cũng được nhưng cô không thể quên được những việc diễn ra trong quá khứ. Công việc, ba mẹ Hàn thì sao? Anh không thể bỏ được, ba mẹ rất tốt còn kêu anh cố gắng thuyết phục em trở về. Còn công ty anh vẫn làm đấy chứ, nhưng ở công ty anh giao cho trợ lý Thẩm rồi. Em không cần phải lo. Hàn Vũ Thần vui vẻ nói về công ty và ba mẹ Hàn cho cô nghe rõ. Lúc trước anh chưa bao giờ có cảm giác báo cáo cho vợ nghe về việc làm của mình lại thoải mái vui vẻ như vậy, giống như được chia sẻ. Thấy cô lại muốn ăn thứ không ra thức ăn của mình liền ngăn lại lo lắng trách mắng. Không cho phép ăn nữa. Giờ tệ muốn nôn mà em cũng ăn được. Tống Thanh Hà cười cười nhìn anh. Lần đầu tiên được thử tay nghề của anh mà. Không tệ như anh nghĩ đâu. Nhìn nụ cười nhẹ nhàng như cảnh liễu mùa thu của cô làm ruột gan anh lại sôi trào. Hàn Vũ Thần một thân cao to đứng lên chòm qua bàn ăn cúi người hôn cô. Sau một lúc lâu mới chịu buông tha hài lòng trở về vị trí. Nhìn gương mặt đỏ tới mang tai của cô, lòng anh lại ấm lên đến lạ. Hàn Vũ Thần anh, Tống Thanh Hà tức giận đi ra khỏi bàn ăn vào phòng. Hàn Vũ Thần nhìn theo thân ảnh nho nhỏ bụng to của cô cười đến hạnh phúc, liền đuổi theo đỡ lấy eo nhỏ đang có vẻ khó khăn của cô. Tống Thanh Hà bướng bỉnh liếc anh rõ ghét, mặt đỏ bừng bị anh bất ngờ hôn lên vành tai mẫn cảm. Hàn Vũ Thần anh có thể đứng đắn một chút được không? Bản chất anh vô cùng đứng đắn nhưng khi ở gần em nó bay đi đâu mất rồi, sao trách anh được chứ? Cách chương.